Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Vết thương cũ của Đông Thanh. Sở Mộ và Diệp Huỳnh Tử là hạng người vô cùng chấn định. Cho dù là đối mặt địch nhân không chết không thôi, cũng không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. Thậm chí Diệp Hoàn Sinh đã có thâm thù đại hận với Vu Hạ, nhưng tâm tình của hắn bình tĩnh lạ thường. Lúc này nhìn thấy Vu Hạ xuất hiện, ngược lại mở miệng cười càng thêm rực rỡ. Về phần Đông Thanh, lại không ba người biết Sở Mộ có ân oán với Vu Hạ. Chỉ là bản thân hắn không có hảo cảm với tên này, nên mở miệng giễu cợt. Tại sao ngươi không đi khơi thông quan hệ với Hồ Điện, mà đến nơi đây tham gia náo nhiệt làm gì? Chẳng lẽ không sợ bị người ta phán cho cái tội mưu sát sao? Vu Hạ ta trước giờ làm việc không thẹn với lương tâm, mấy lời vu khống hư ảo kia hiển nhiên không thể nào ảnh hưởng tới ta. Đợi đến khi trần tướng rõ ràng, ngược lại vị bằng hữu sở thần này sẽ bị liên lụy không để ít đâu. Tự nhiên ép buộc ta một cái tội danh mơ hồ như thế. Cũng không biết vu hạ ta đắc tội tâm phúc của thiếu chủ Hồn Điện khi nào. Tại sao có phải tìm cách để ta bị thẩm lý và phán quyết vậy chứ? Vu Hạ cười cười nói. Vu Hạ vừa thốt ra lời này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Xà Tiểu Thư và Đồng Thanh lên trên người Sở Mộ. Bao gồm cả Diệp Hoàn Sinh cũng nghi ngờ khó hiểu nhìn sang. Không biết Sở Mộ trở thành tâm phúc của thiếu chủ Hồn Điện từ khi nào. Trong lĩnh vực hồn sủng sư, có rất ít người được xưng hô dành từ thiếu chủ. Chỉ có con cái của những người quyền uy nhất trong các thế lực lớn mới được xưng hô như thế. Cho nên vừa nhắc tới thiếu chủ, chính là chỉ rõ thân phận và địa vị cực cao. Ở trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa cũng tương đối nhạy cảm. Sở Mộ biết Vu Hạ muốn mò ra thân phận chân thật của mình, nhưng không thèm lên tiếng giải thích. Ngược lại vẫn bình thản bỏ lơ Vu Hạ, quay sang hỏi thăm Diệp Huỳnh Tư về vấn đề hiệu quả độc của ma thụ chiến sĩ. Cảm giác bị bỏ lơ không hề dễ chịu chút nào, nhất là hai bên còn có thù hận rất sâu. Lúc này mặc dù Vu Hạ vẫn duy trì nụ cười giả nhân giả nghĩa, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ cách làm sao sự dẫn dụ Sở Mộ rơi vào tay Đoạn Tân Hà. Về điểm này thì Vu Hạ và Diệp Hoàn Sinh vô cùng tương tự. Diệp Hoàn Sinh luôn luôn biểu hiện ra ngoài tùy ý tùy tiện, thậm chí gặp phải đại tiểu thư hay quý tộc cũng không ngại tranh đấu một phen. Nhưng nội tâm Diệp Hoàn Sinh sâu không lường được, cho dù hận thù chồng chất tới mức muốn chém cái tên trước mặt ra hàng ngàn khúc, nhưng hắn vẫn không hề vọng động. Một khi hắn hành động, chắc chắn sẽ phải có tỷ lệ thành công rất lớn. Từ thực lực chiến đỉnh ô thú của Diệp Huỳnh Tư là có thể đoán được chủ sủng của Diệp Hoàn Sinh cũng thuộc về chủng loại hiếm thấy, từ chất cực cao. Huống chi đó còn là chủ sủng làm bạn nhiều năm. Thế mà nó lại bị hai thủ hạ của Vu Hạ độc chết ở trong hầm. Mầm mống hận thù vốn đã chôn sâu trong tâm trí Diệp Hoàn Sinh rồi. Thế nhưng Diệp Hoàn Sinh là hạng người lòng dạ thâm sâu. Hắn biết hiện tại chính mình không phải là đối thủ của Vu Hạ. Cho dù trong lòng tức giận quay cuồng như nước thủy triều, vẫn giả bộ nở nụ cười hèn hạ, không ngừng náo nhiệt với Xà Tiểu Thư. Đồng Thành cũng là người biết cách phán đoán tình hình, chỉ lát sau đã nhìn ra Sở Mộ và Vu Hạ có một chút ẩn oán. Về phần Xà Tiểu Thư, suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không có ý thức được không khí nơi này có gì đó không đúng. Ngược lại còn đang hăng hái tranh cãi với cái tên nội tâm hắc ám, hào sắc như Mạng, Diệp Hoàn Sinh, đến mức chuẩn bị bộc phát. Nội dung hai người tranh luận chính là vấn đề vóc dáng của nàng. Nụ cười trên mặt Vu Hạ càng lúc càng cứng. Trong nhóm thanh niên cùng thế hệ, có lẽ hắn cũng là người bình tĩnh, thong dong và suy nghĩ thâm độc, coi như là vô cùng hiếm có. Vốn tưởng rằng ba người này nhìn thấy mình sẽ mất đi bình tĩnh. Ít nhất Diệp Hoàn Sinh bị mình hành hạ, gần chết, nhất định sẽ phải cực kỳ tức giận. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, ba người này trực tiếp làm như không thấy hắn, thậm chí xem hắn như không khí. Mà phản ứng tỉnh táo của bọn họ ngược lại khiến cho tâm tình Vu Hạ sinh ra cảm giác bất an. Sở thần, giữa chúng ta có một ước chiến đó. Vu Hạ giả bộ chấn định nói. Ừ. Sở Mộ chỉ nhàn nhạ gật đầu, rồi tiếp tục nói chuyện với Diệp Huỳnh Tư. Trong khóe miệng Vu Hạ giật giật mấy cái. Lần này Sở Mộ hành động thật sự đã chọc giận Vu Hạ. Nhưng mà Vu Hạ vẫn còn nhớ rõ Sở Mộ từng đánh hắn một cái bạt tai vang dội. Có thể là trong hai mươi mấy năm từ khi ra đời tới giờ, đó là lần đầu tiên Vũ Hạ bị người ta đánh mặt tay vào mặt mình. Hiệu quả độc có thể nhận được thông qua hấp thụ tính mạng những hồn sủng khác, vốn có độc tố trong người. Nhưng đồng thời cần phải có một thứ có khả năng bảo vệ ở mộc tâm để không bị lây nhiễm và phát sinh tác dụng phụ. Nói cách khác, hiệu quả độc càng mạnh thì linh vật bảo vệ mộc tâm cũng phải mạnh theo. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ. Dù sao linh vật có khả năng bảo vệ mộc tâm cực kỳ hiếm thấy, tương đương với năng lực miễn dịch của những hồn sủng trùng hệ, hoa hệ, đăng hệ. Diệp Khuynh Tử nhỏ giọng giảng giải cho Sở Mộ. Sở Mộ gật đầu hiểu ý rồi mở miệng hỏi tiếp. Vậy bản mộc linh của ngươi vì sao có độc tính? Bản mộc linh có hoa thuộc tính, trong quá trình lột xác đến 4 đoạn tự mình lĩnh ngộ. Diệp Khuynh Tử mở trừng hai mắt, tự hồ cảm thấy ngạc nhiên vì Sở Mộ không rõ những chuyện thường thức kiểu này. À, cũng đúng. Vậy thì phải dùng linh vật gì mới có hiệu quả như vậy? Sở Mộ cười cười hỏi. Bản tâm lộ. Đây là một loại linh lộ đặc thù ngừng kết ở trong rừng rậm mê giới. Nó không có hình dáng chất lỏng mà hình thái giống như trân châu, sinh trưởng và tồn tại ở trong nụ hoa của hoa hệ hồn sủng. Mà hoa hệ hồn sủng tương đối ít thấy, nhưng còn có bản tâm lộ lại càng thưa thớt. Cho nên bản tâm lộ có thể đề kháng độc tố cấp 8, sẽ có giá trị tới gần 1000 vạn. Diệp Khuynh Tử chậm rãi nói. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử ngồi rất gần nhau. Bản thân Vũ Hạ lúc trước đối diện Diệp Khuynh Tử nên hơi sững sờ vì nhan sắc của nàng. Bây giờ nhìn thấy hai người kia hoàn toàn không thấy mình, cứ bình thản ngồi tại chỗ đàm luận về độc tính hoa hệ. Trong lòng hắn thật sự không thoải mái. Dù sao hai người kia nói chuyện hợp ý, vẻ mặt cũng có vẻ thích thú. Cảm giác như là một đôi tình lữ đang nói chuyện yêu đương vậy. Chỉ còn kém một điểm chưa nắm tay của đối phương mà thôi. Bản tâm lộ? Trên tay ta có một bản tâm lộ cấp 8. Lúc trước ta vẫn đang suy tư ước trên giữa chúng ta để dùng cái gì làm tiền đánh cuộc. Các người vừa nói như thế làm cho ta tỉnh ngộ rồi. Vũ Hạ không thể nào để cho hai người kia tiếp tục to to nhỏ nhỏ ở trước mặt mình được. Liền quyết đoán nói chen vào, chuyển đề tài sang vấn đề quyết chiến với Sở Mộ. À, vậy thì cảm ơn. Sở Mộ khẽ nhíu mày, bình thản nói. Cái gì mà cảm ơn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể thắng được ta? Vũ Hạ phát hiện đám người kia từ đầu đến cuối hoàn toàn không đặt mình vào trong mắt. Vì thế không cần thiết lại giảng nhân giảng nghĩa nữa rồi. Liền dùng ngữ khí lạnh lùng đáp trả. Diệp Hoàn Sinh ở bên cạnh nhìn thấy Vũ Hạ, rốt cuộc không còn giả bộ nổi, cũng nở nụ cười sung sướng, quay đầu sang nói với Sở Mộ. Ế, xem như ngươi đã nhận xong tiền đặt cược giá trị 1000 vạn rồi. Chiến đấu luôn luôn phát sinh đánh cược thắng thua giữa song phương. Sở Mộ và Vũ Hạ ước chiến chính là khiêu chiến lẫn nhau, đó là tranh đoạt danh dự và thể diện tài năng. Nhưng mà có thể phần thưởng đương nhiên sẽ tốt hơn, như vậy bọn họ sẽ có động lực để chiến đấu hết sức mình. Còn tiền đánh cuộc của ngươi đâu? Vũ Hạ cũng không ngốc, làm sao tự nhiên để cho Sở Mộ chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy được. Thế nào, hai người các ngươi có ước chiến hả? Sa Tiểu Thư và Đông Thanh là người ngoài cuộc nên không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đành phải dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Mộ và Vũ Hạ. Lúc trước Vũ Hạ nói đến ước chiến thì hai người cho rằng Vũ Hạ cố ý thều dệt chuyện để lôi kéo sự chú ý. Nhưng không ngờ rằng hai người đã sớm có thủ án như thế. Không khí trong phòng đã bắt đầu lạnh lẽo. Vũ Hạ cũng bỏ qua vẻ mặt dối trá kia, hoàn toàn bày ra bộ dáng cao ngạo, thái độ miệt thị nhìn tới Sở Mộ. Hắn muốn biết Sở Mộ rốt cuộc có dám hạ tiền đánh cuộc 1000 vạn như mình không. Thiếu gia, chủ nhân mời ngài, hội nghị sắp bắt đầu. Lúc này có một gã già thần đi vào, nhẹ giọng nói với mọi người. Chuyện này để sau hãy nói, trước tiên chúng ta nên đi dự hội nghị đã. Đồng Thành đã ý thức được chuyện này hình như không đơn giản, lập tức tìm cách trì hoãn thời gian. Vũ Hạ không có nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng tự mình đứng dậy, cười nhạo nói. Theo ta thấy, tốt nhất là ngươi nên chọn một địa phương không có ai rồi tỉ thí với ta. Chứ gặp phải tình hình như hôm nay, sẽ làm cho vị thiếu chủ hồn điện kia mất hết mặt mũi đó. Sau khi nói xong, Vũ Hạ không thèm để ý những người khác, trực tiếp sải bước đi tới đại sảnh tổ chức hội nghị. Vũ Hạ, ở địa bàn của ta nên đường hoàng một chút, đầu óc của ngươi bị lừa đá rồi hả? Đồng Thành không phải là người có thể nén giận. Thấy Vũ Hạ vạch mặt trắng trợn như vậy, lập tức bỏ qua lễ nghi chủ nhân, chỉ tay vào mặt Vũ Hạ mắng to. Gọi ngươi một tiếng thiếu gia chỉ là vì phụ thân của ngươi mà thôi. Nếu không có Lý lão thành chủ, ngươi cũng chỉ là một gã hồn sùng sư nhị lưu. Chờ ngươi tu luyện thêm mấy năm rồi hãy nói chuyện với ta. Vũ Hạ coi như là triệt để rạch mặt luôn rồi. Cho dù là đối với Đồng Thành cũng không cần phải khách khí nữa. Đồng Thành tức giận vô cùng, cặp mắt nhìn Vũ Hạ lạnh như băng. Nhưng Đồng Thành vẫn cố gắng hít vào một hơi thật sâu để ép oán giận xuống. Cái tên tiểu nhân hèn hạ này thường xuyên sử dụng thủ đoạn hèn hạ hại chết chủ sùng người khác. Thế mà tại đây còn dám dõng dạc nói cái gì mà tu luyện mấy năm. 2 năm trước cái tên Vũ Hạ kia cũng chỉ là hạng tiếp nhận, tiểu nhận, đi sau lưng người khác vẫy đuôi nịnh nọt như là chó vậy. Xa tiểu thư cũng đã thật sự nổi giận, chỉ vào bóng lưng Vũ Hạ chỉ ẩm lên. Ánh mắt sở mộ nhìn vào người Đồng Thành, quả nhiên phát hiện cảm xúc Đồng Thành lúc này cực kỳ kích động. Nhất là khi xa tiểu thư nhắc tới chuyện tình 2 năm trước, trên mặt hắn lập tức nổi đầy gân xanh. Đồng Thành, chuyện gì xảy ra? Sở mộ ra hiệu cho Đồng Thành ngồi xuống, mở miệng hỏi. Đồng Thành không phải là người dễ dàng vọng động. Sau khi đè nén cơn giận xuống, liền ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy chén nước trà uống cạn. Hồi lâu sau vẫn không có mở miệng. Xa tiểu thư lại vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp trả lời sở mộ. Lúc trước ta và Đồng Thành cùng với một số bằng hữu chơi với nhau rất thân. Coi như là một nhóm thanh niên đồng lứa cùng lớn lên tại Ly Thành. Tất cả bọn họ chia ra đại biểu các thế lực lớn trong thành. Ví dụ như Hồn Điện, Thương Minh, Hồn Sủng Cung, Nguyên Tố Môn, Trạm Ly Giới, Ninh Giáo, Yểm Ma Cung. Vào thời điểm 2 năm trước, tất cả mọi người đều lấy Đồng Thành cầm đầu trong một vòng tròn quan hệ, bao gồm cả Vũ Hạ cũng ở trong đó. Ban đầu, Vũ Hạ vì cố ý lấy lòng Đồng Thành mới gia nhập vào nhóm chúng ta. Nhưng mà cái tên Vũ Hạ này chính là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ, không thể nào nói nổi. Hắn cố ý che giấu thực lực, nhân cơ hội mấy người khác đi ra ngoài lịch lãm, dựa vào sự tín nhiệm của Đồng Thành. Đối với hắn, hắn đã âm thầm bố trí kế hoạch hại chết chủ sủng của Đồng Thành, khiến cho thực lực Đồng Thành giảm mạnh. Sa tiểu thư nói rất kích động, bộ dạng rõ ràng là vô cùng căm hận Vũ Hạ. Thật ra lúc trước Sa tiểu thư vẫn cố gắng chịu đựng tức giận ở trong lòng. Dù sao tất cả mọi người đều có thân phận và địa vị, không thể nào tùy tùy tiện tiện làm náo lớn được. Nếu thật sự như thế, nhất định sẽ bị các trưởng bối trách mắng. Sau khi sở mộ và Vũ Hạ trực tiếp vạch mặt thành thù, nên Sa tiểu thư mới không nhịn được, lại càng không thèm để ý thân phận đại tiểu thư, lên tiếng mắng chửi Vũ Hạ không tiếc lời. Trên thực tế, Đồng Thành cũng ở trạng thái tương tự Diệp Hoàn Sinh, vẫn đang cố gắng ẩn nhẫn cơn hận trong lòng mình. Thậm chí Vũ Hạ mới vừa nói một câu ác độc như thế, nhưng Đồng Thành cũng có thể nhịn xuống, bởi vì bây giờ Đồng Thành đã không phải là đối thủ của Vũ Hạ. Mà các trưởng bối đều quen biết lẫn nhau, thanh niên đồng lứa phát sinh ẩn oán, hiển nhiên phải để cho bọn họ tự mình giải quyết. Đồng Thành cũng biết, trước khi mình có thực lực chân chính đối kháng với Vũ Hạ, vậy thì không thể nào vọng động. Chuyện này còn chưa tính, sau đó Vũ Hạ tự mình hợp thành một vòng tròn quan hệ tại Ly Thành, giật chèn ép Đồng Thành ra bên ngoài. Cuối cùng trong nhóm chúng ta, có mấy người không chịu được. Sa tiểu thư tiếp tục nói. Thì ra tất cả mọi người đều giống nhau. Xem ra cái tên Vũ Hạ này đúng là một tên khốn kiếp. Diệp Hoàn Sinh rốt cuộc cởi bỏ mặt nạ của mình, cười lạnh nói. Nói xem nào, tại sao các người kết thù với hắn? Đồng Thành đã dần dần ổn định lại tâm tình, mở miệng dò hỏi. Sở mộ bắt đầu kể lại câu chuyện của mình và huynh muội Diệp gia cho hai người Đồng Thành và Sa tiểu thư nghe. Lúc ban đầu nghe được tin tức kia, ta đã khẳng định 100% là Vũ Lang và Phong Nhã bị hắn hại chết. Bây giờ thì quá rõ rồi, thì ra người chứng kiến chính là các người. Thế nhưng cái tên Vũ Hạ này cực kỳ giả hoạt, không có để lại bất kỳ bằng chứng chính xác nào. Chỉ có thể hy vọng các trưởng lão Hồn Điện làm mạnh tay một chút, tiến hành chế tài hắn vài năm thì tốt. Đồng Thành nói. Đúng vậy, bằng không cứ để hắn tiêu dao tự tại bên ngoài, không biết sau này còn có thêm bao nhiêu người bị hắn hại chết. Sa tiểu thư nói. Hình như các người không tin tưởng sở thân lắm. Diệp Khuynh Tư nhìn sang hai người đang thở dài cảm thán, khó hiểu hỏi một câu. Nếu sở mộ đã quyết chiến với Vũ Hạ, hiển nhiên có thể giáo huấn Vũ Hạ trước khi tiến hành thẩm phán. thậm chí còn có thể giết chết một hai con hồn sủng. Nhưng Đồng Thành và Sa tiểu thư lại không có đề cập tới chuyện quyết chiến, hình như không có ý định trông cậy vào Sở Mộ ra tay giáo huấn Vu Hạ. Cái này, cái tên Vu Hạ thật sự đáng giận, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Ở trong nhóm chúng ta, không có người nào là đối thủ của hắn. Thực lực mạnh hơn hắn, đã sớm đi nơi khác lịch lãm rồi. Sa tiểu thư liếc sang Sở Mộ, nhỏ giọng nói. Sa tiểu thư là người từng thấy qua dã lôi mộng thú của Sở Mộ. Quả thật dã lôi mộng thú có tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ không thể nào đại biểu cho thắng lợi trong quyết chiến được. Ất thiếu gia, chủ nhân gọi các người qua đó. Lão già nổ cùng kính nhắc nhở lần nữa. Chuyện này từ từ bàn lại vậy, chúng ta đi qua phòng bộ hội nghị thôi, tránh để mất lễ số với các vị tiền bối. Đồng Thành cũng ý thức được thời gian đã không còn sớm, lập tức bảo lão già nổ đi trước dẫn đường. Ừ, để sau hội nghị rồi tính tiếp. Có lẽ Vũ Hạ cũng sẽ cố ý chờ chúng ta sau hội nghị lần này. Sở Mộ cười nói. Hội nghị là bàn về chuyện tình Thiên Thương Thành Chập Long, cho nên Sở Mộ không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Dù sao Vũ Hạ chỉ là chuyện nhỏ, Thiên Thương Thành Chập Long mới là trọng yếu nhất. Chủ vị là Ly Lão Thành chủ dáng vóc tròn trịa, hoàn toàn không chào hỏi với các thành viên thế lực khác, cũng không có gật đầu tỏ vẻ với bất kỳ một cường giả nào. Chẳng qua là thong dong ngồi ở chỗ đó, vô cùng ngạo nghễ. Trong đại sảnh hội nghị, đã có một vài thành viên lục tục tiến vào, hơn nữa còn tìm ra vị trí của mình, yên lặng ngồi xuống. Trước khi Ly Lão Thành chủ chưa có nhập tọa, tất cả thành viên các thế lực đang nhỏ giọng trao đổi với nhau, hoặc là bàn về những thế lực đối lập. Thế nhưng sau khi Ly Lão Thành chủ nhập tọa, thành viên các thế lực lớn hay nhỏ không hẹn mà cùng lúc ngừng đánh võ mồm. Cử động này đã thể hiện ra phong phạm cường giả và bá khí của đại nhân vật đứng đầu một phương. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Khí phách thành chủ. Hôm nay coi như là mọi người đã đào sâu ly thành của ta xuống ba thước, lật đáy lên trời luôn rồi. Ly Lão Thành chủ không hề nói nhảm, vừa bắt đầu đã trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Khi Ly Lão Thành chủ nói chuyện, không có ai dám chen vào. Những thành viên thế lực lớn có người bưng trà uống nước, hoặc là bình tĩnh cười cười, hoặc là mặt mày đổi sắc, bày ra bộ dạng chuyện này không liên quan tới bọn họ. Trên thực tế, khi Lão Thành chủ nói lời này, đã bao gồm tất cả thế lực vào thành một. Dù sao những người bị Ly Lão chủ thành gọi tới đều đánh chủ ý lên người thành Chập Long, chỉ khác nhau ở chỗ động tác lớn hoặc nhỏ mà thôi. Cho dù động tác có lớn đi nữa, tóm lại vẫn là nhiều thế lực chung tay can thiệp vào chung một chỗ, mang đến cho Ly Thành rất nhiều vấn đề. Ly Lão Thành chủ vì thế mới phải điều động tất cả lực lượng thành vệ cảnh giác gần 2 tháng nay. Chuyện tình đã phát triển đến mức Ly Lão Thành chủ không còn kiên nhẫn. Nếu không triệu tập các thế lực lớn quấy rối Ly Thành tới giáo huấn một bữa, nói không chừng đám người này còn quậy long trời lở đất, dân chúng trong thành cũng phiền phức rất nhiều. Có khi đã quên mất nơi này là địa bàn của ai rồi. Cho nên Ly Lão Thành chủ không hề khách khí, bắt đầu mắng một lượt từ trên xuống dưới. Ai ngồi gần Lão Thành chủ nhất sẽ mắng người đó đầu tiên. Vương lão đầu, có phải là cảm thấy thuế đất chạm ly giới quá thấp, cho nên chạy tới Ly Thành đóng thuế không? Lão Thành chủ nhanh chóng chỉa đầu mâu về phía vương thường chủ của Thường Minh. Ờ, trồng bấy địa giới, làm gì có nơi nào giá cao bằng chỗ người chứ? Vương thường chủ nở nụ cười gượng gạo. Đám thủ hạ người có mấy tên hồn sùng sư, cho hồn sùng nham hệ làm cái gì đó? Đào bùn đất chất đống thành núi còn đỡ, lại định đào xuyên qua hệ thống thoát nước của Ly Thành trì luôn sao? Hay là người phát hiện Ly Thành có mỏ quặng, muốn cổ động khai thác? Thành chủ liền hỏi ngược lại. Ờ, đúng đúng đúng, mấy ngày hôm trước ta chợt phát hiện phía dưới Ly Thành có mỏ quặng. Vương thường chủ cũng vỗ mông ngựa, mở miệng cười theo Lão Thành chủ. À, vậy thì ta cấp cho người thêm thuế khai thác, số tiền y theo diện tích người khai thác, người đào bao nhiêu thu thuế bấy nhiêu. Ly Lão Thành chủ cười nói. Ly Lão Thành chủ vừa nói như thế, sắc mặt Vương thường chủ lập tức đen lại. Những thế lực vội vàng dùng tay bịt miệng, bộ dáng nghẹn ngào, không thể để mình bật cười thành tiếng. Ai cũng biết Vương thường chủ đào dưới lòng đất

hiển nhiên là điện chủ hồn điện ở Ly Thành rồi. Vũ điện chủ là người ở Thiên Hạ Thành, là điện chủ của một trong thất đại điện. Hồn điện lệnh trong tay hắn cũng là cấp 10, nhưng địa vị cao hơn những người khác rất nhiều. Cho nên ta mới nói, danh hiệu thật sự của hắn là cấp 11. Tình huống nữ tổ điện hạ gần giống như thế. Danh hiệu của nàng không cao, nhưng mà quyền lực trong tay có lớn hơn một đám người có danh hiệu cấp 10. Hoặc có thể nói là địa vị của nàng độc nhất vô nhị. Cho dù đẳng cấp hay danh hiệu đều là như thế. Mặc dù vũ điện chủ ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn phải là khách khí đối với ngươi vài phần. Lý lão nhì nói một hơi tường tận các quan hệ chi tiết bên trong tổ chức ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Sân khấu giữa các thế lực lớn. Lý lão nhì giải thích chẳng gian đại hải như thế, làm cho Sở Mộ nghe mà xem ngất. Thế nhưng ít nhất Sở Mộ cũng hiểu được một chút. Đó là ở bên trong các thế lực lớn thì cấp 10 không phải là cao nhất. Cái tên ác ôn Đoạn Tần Hà chạy đến Ly Thành của ta quấy rối, giết hại mấy trăm dân chúng trong thành, lại còn chu diệt hơn trăm thành vệ. Các người là một đám bọ chét nhằm trúng thời điểm Ly Thành của ta không đủ nhân lực xử lý chuyện này mới làm càn, đúng không? Nếu không có hai hậu bối cơ trí hơn người hỗ trợ tiêu diệt 700 con lam thực trùng quái của Đoạn Tân Hà, không biết Ly Thành của ta sẽ chết mất bao nhiêu bình dân vô tội nữa đây. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Lý lão thành chủ đã rời về phía hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Lý lão thành chủ đưa tay ra, chính là đang chuẩn bị lòng trọng giới thiệu Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư lập công lớn trong kế hoạch giải quyết Đoạn Tân Hà. Tất cả những người ngồi trong phòng đều tập trung ánh mắt lên trên người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Mặt mày lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ từng nghe nói có hai người thanh niên đồng lứa chu diệt hơn 700 con lam thực trùng quái của Đoạn Tân Hà. Nhưng không nghĩ tới hai người này lại trẻ tuổi như vậy. Thanh niên đồng lứa là một phạm vi tương đối hàm hồ. Và khoảng 27-28 xem như hơi già một chút cũng sẽ được gọi là thanh niên đồng lứa. Mà Sở Mộ và Diệu Khuynh Tư chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết trên dưới 20 tuổi. Còn trẻ như vậy đã khiến cho Đoạn Tần Hà thua thiệt một vố lớn. Phải biết rằng tên ác ôn này đã từng gây ra sóng gió khắp đại lục. Không ít đại nhân vật cũng nhức đầu bể óc suy nghĩ đối sách, vẫn không làm gì được hắn. Vì thế tất cả mọi người hiển nhiên vô cùng bất ngờ vì chuyện này. Đoạn Tần Hà khẳng định còn ở trong Ly Thành. Người này chắc chắn phải giết. Các người mỗi bên phái ra một cao thủ, trước tiên hạ cái xẻng dưới đất trong tay xuống. Sau khi giải quyết xong vấn đề Đoạn Tần Hà, rồi lại nói sau. Lý lão thành chủ trực tiếp đề nghị các thế lực cùng chung tay diệt trừ Đoạn Tân Hà. Đây là hiển nhiên, Đoạn Tân Hà chính là một tên phế vật, người người đều muốn giết. Mấy ngày tới, lão phù đúng lúc có thời gian rảnh rỗi, để ta tìm tới Đoạn Tân Hà vui đùa một chút. Nếu Lý lão thành chủ đã phát lệnh truy nã, chúng ta hiển nhiên sẽ dốc sức toàn lực tương trợ. Đại diện các thế lực vội vàng tỏ thái độ nguyện ý xuất lực diệt trừ Đoạn Tân Hà. Đừng có mà lừa ta trên đầu môi chót lưỡi. Lý lão thành chủ không thèm khách khí, trong mắt chậm chậm quét qua mọi người một vòng. Các vị đại diện kia liền lúng túng một trận. Trên thực tế bọn họ thật sự muốn nói cho qua chuyện. Dù sao lực chú ý của bọn họ đều tập trung lên người Thanh Trập Long, làm gì còn thời gian lưu tâm Đoạn Tân Hà nữa. Ta cũng lừa chơi âm mưu quỷ kế với các người. Bây giờ ta nói rõ một điều. Tất cả mọi người hiển nhiên là tới đây vì Thanh Chập Long và Chập Long Noãn. Nếu chuyện này xuất hiện ở địa bàn của ta, vậy thì do ta làm chủ. Đừng có để Ly Thành của ta trải qua một trận gió tanh mưa máu. Đoạn Tần Hà chắc chắn có thủ oán với các vị. Vì thế, ta đề nghị. Lý lão thành chủ cố ý dừng lại chốc lát. Thấy những người đại diện cho các thế lực đã lộ ra nét bất mãn, liền nhếch miệng cười nói. Lấy tính mạng Đoạn Tân Hà làm điểm mấu chốt tranh đoạt lần này. Ai giết Đoạn Tân Hà thì trứng rồng của Thành Chập Long thuộc về thế lực đó. Lý lão thành chủ vừa nói ra lời này, cả phòng hội nghị bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Cho dù Yểm Ma Cung, Tiêu Nhâm, Hồn Điện Vũ Điện Chủ, Nguyên Tố Môn Vu Môn Chủ, Thường Minh, Vương Thường Chủ và Cung Chủ Hồn Sùng Cung đến tham gia náo nhiệt, không có một người nào lường trước Lý lão thành chủ sẽ lấy tính mạng Đoạn Tân Hà làm con cờ cho các thế lực tranh đoạt lần này. Lý danh ta nói rõ ở chỗ này luôn. Một khi chập lòng đoan xuất hiện, nhất định sẽ thuộc về người hoặc thế lực nào giết chết đoạn tân ta, Tân Hà. Nếu như có người muốn âm thầm thi triển âm mưu quỷ kế, đoạt lấy trứng rồng trước khi có một phường giết chết đoạn Tân Hà, làm cho ly thành của ta lòng người bàng hoàng, gió tành mưa máu. Đến lúc đó, đừng trách ly danh ta không khách khí. Đáng chết là giết, tuyệt đối không nói nhảm với các người nửa câu. Lý lão thành chủ mắng xong một vòng, lại nói thêm một câu trấn trụ tinh thần tất cả mọi người ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, ngay cả thành âm nghị luận huyền náo cũng đột nhiên im bặt. Các nhân vật hiện diện ở nơi này cũng đều là người có thần phận và địa vị, phía sau cũng có thế lực khổng lồ chống lưng. Thế mà Lý lão thành chủ vẫn khí phách hơn người, câu nào câu nấy cường quyết, tuyệt tình đến mức mọi người đồng thời kinh ngạc không dứt. Lý lão nhì, vị thành chủ Lý xanh này hình như không chỉ đơn thuần lấy thần phận thành chủ hù dọa mọi người đấy chứ. Khí phách của vị thành chủ biểu hiện ra ngoài quá mức dũng mãnh, làm cho trong lòng Sở Mộ cảm khái không dứt. Thành chủ Ly Thành, lão già hỏa Ly Xanh này là nhân vật nổi danh trước một đời so với phụ thần ngươi. Lúc đầu chính là bá chủ một phương, thuộc về cái loại nhân vật không ai dám chọc. Chủ dùng mạnh nhất của hắn có lực chiến đấu không hề thua kém Làm Vũ Yêu Linh Hoàng ở cấm vực. Có thể nói đây là đệ nhất cao thủ được toàn bộ trạm ly giới công nhận. Những người đang ngồi tại nơi này, đoán chừng chỉ có Tần Liệt Phong đại diện cho Hồn Minh mới có tư cách đấu với hắn một trận. Những người khác, bao gồm Vũ Điện Chủ và Phó Thành Chủ Tiêu Nhâm, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lão già hỏa Ly Xanh này, từ xưa tới nay, là người nói một không hai. Nếu hắn đã nói ai giết đoạn Tân Hà thì người đó nhận được trứng rồng, coi như là mấy thành viên Hồn Minh cũng không dám hành động càn rỡ, ít nhất tuyệt đối không dám làm gì mờ ám trước mặt Ly Xanh. Lý lão nhì nói, Lý lão thành chủ chính là người có quyền uy cực lớn. Tất cả các thế lực đang ngồi trong phòng đều lộ vẻ khó xử, bắt đầu thật sự suy nghĩ về vấn đề đoạn Tân Hà. Lão thành chủ, ngài đã nói thì chúng ta hiển nhiên rất đồng mệnh, nhưng mà bây giờ ngay cả bóng dáng Thành Chập Long cũng không thấy. Đoạn Tân Hà lại không có nửa điểm quan hệ với Thành Chập Long. Ngài nói lời này chẳng phải là khiến một số người trong chúng ta chạy đi không công một chuyến sao? Trưởng lão Nguyên Tố Môn Vũ Đức là người đầu tiên có ý kiến. Lý lão thành chủ trừng mắt liếc trưởng lão Nguyên Tố Môn Vũ Đức, hừ lạnh một tiếng nói, các người vội vàng hay không công gì đó có quan hệ gì tới ta? Tuân thủ quy tắc thì tiếp tục lưu lại nơi này, không tuân thủ bây giờ có thể đứng dậy rời khỏi. Lý lão thành chủ không cho những người thuộc các thế lực có dư âm thương lượng, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, thái độ cực kỳ ương ngạnh. Quả nhiên không có gì nằm ngoài dự liệu. Mặc dù quy tắc này làm cho tất cả thế lực cảm thấy vô cùng đột ngột, nhưng vẫn không có người nào đứng ra chân chính phản đối. Thật ra nếu các thế lực tranh đoạt với nhau bề đầu chảy máu, chỉ vì chập lòng noãn, cũng sẽ mất thể diện và phát sinh rất nhiều yếu tố không cần thiết. Thế là tất cả bọn họ đồng thời đề ra một vài quy định, không được tùy tiện khai chiến hay bày kế ám hại lẫn nhau. Nếu không có ai phản đối, vậy thì ta đây sẽ nói đến chi tiết. Thành chủ thấy sự tình đã yên ổn, liền tiếp tục bàn về công tác cho từng người. Lúc trước ta đã nói rồi, các thế lực lớn đều phải phái người ra giải quyết đoạn Tân Hà, cạnh tranh công bình. Các thế lực lớn phân ra, mỗi bên phái 5 người chịu trách nhiệm tìm kiếm và truy sát đoạn Tân Hà. Mà những thành viên đó không được vượt qua 40 tuổi. Công việc giết đoạn Tân Hà không cần thiết mấy lão già các người nhúng tay vào. Nếu để người khác biết, sẽ cười vào mặt chúng ta. Về phần những người kia, có thể bị đoạn Tần Hà giết hay không thì đừng hỏi ta. Cảm thấy thực lực đừng có tranh giành bảo vật. Tu luyện thêm mấy năm rồi hãy ra mặt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Giải thưởng khổng lồ. Lão thành chủ đã xác định quy củ rõ ràng và nghiêm cấm những người trên 40 tuổi tham dự. Bởi vì một nhóm lớn cao thủ lại đi vây bắt, vây sát đoạn Tân Hà, đúng là quá nể mặt hắn rồi. Cho nên lão thành chủ nói xong câu đó, tất cả thành viên các thế lực lớn như Nguyên Tố Môn, Thường Minh, Yểm Ma Cung đều lặng lặng suy tính. Chỉ có điều khi bọn họ đàn định mở miệng thì lão thành chủ trực tiếp cắt luôn cơ hội tranh luận, tiếp tục nói, Trước tiên hãy nghe ta nói hết đã, sau đó các người mới nói ra ý kiến của mình. Các thế lực lớn phái ra hai người, số tuổi không có hạn chế, do hai người này chịu trách nhiệm đối phó Thành Trập Long. Một phường hàng phục Thành Trập Long sẽ nhận hết tất cả mọi thứ. Ta nói rõ trước, Trập Long Noãn không có ở trong đó. Sau khi hàng phục Thành Trập Long, phải trải qua tất cả thế lực cùng nhau giám định. Nếu như trong bụng nó có Trập Long Noãn, phải giao cho thế lực hoặc người nào giết chết Đoạn Tân Hà. Lão thành chủ nói xong, lập tức khiến mọi người ngơ ngác tại chỗ. Nhưng bọn họ cũng biết không thể thay đổi quy tắc này rồi. Nếu ai không tuân thủ, đoán chừng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi thành. Cho nên tạm thời không có người nào đưa ra ý kiến phản đối. Nghe được Lý lão thành chủ nói những lời này, Sở Mộ lập tức lộ vẻ nghi hoặc, dùng hồn niệm trao đổi với Lý lão nhi. Thực lực thiên thường thành Chậm Long không phải là đến gần vô địch sao? Vì sao thành chủ chỉ bảo mỗi thế lực lớn phái ra hai người để đối phó? Coi như là các thế lực lớn liên hợp lại cũng không thể đủ sức chống lại. Còn nói gì đến hàng phục? Có lẽ thiên thường thành Chậm Long đã bị thương, hoặc là các thế lực lớn đã có bảo vật hàng phục rồi. À, bọn họ đã nói là hàng phục, chứ không phải là ký kết hôn ước với nó. Cho nên cao lắm thì tìm cách bắt nhốt nó thôi. Mặc dù trên đời có rất ít hồn trang có khả năng chứa nổi thiên thường thành Chậm Long, nhưng các thế lực lớn chắc chắn phải có chuẩn bị sẵn sàng mới dám tới đây tranh đoạt bảo vật. Lý lão nhì giải thích. Sở Mộ cũng âm thầm nhíu mày. Nhiều thế lực như vậy liên hợp lại đối phó thiên thường thành Chậm Long. Nếu như thiên thường thành Chậm Long ở trạng thái đỉnh phong thì thừa sức đối phó, nhưng nếu nó bị trọng thương, có lẽ tình huống không lạc quan lắm. Dù sao những người có mặt ở chỗ này đều là cao thủ giành chấn một phương. Cuối cùng do Lý dành ta cung cấp một con ấu sủng trị giá 5.000 vạn là phần thưởng cho những thanh niên đồng lứa chịu trách nhiệm tìm kiếm tung tích Thành Chậm Long. Bên nào tìm được sẽ giành lấy phần thưởng này. Ta nói rõ hơn một chút, chuyện tìm kiếm Thành Chậm Long chỉ thuộc về những thanh niên đồng lứa được lựa chọn. Những người khác không được phép can thiệp. Nếu có người không tuân theo quy tắc, một khi để ta phát hiện thì tự giác biến luôn đi. Đừng có xuất hiện ở trong phạm vi trạm ly giới 782 tòa thành cấp 7 trở lên của ta. Bản giới chủ không hoàn nghênh những người không biết tuân thủ quy định. Đồng dạng, đội ngũ thanh niên tìm ra số Thành Chậm Long ẩn thân sẽ phải báo cáo tin tức về cho tất cả thế lực. Không được âm thầm báo cho thế lực của mình, rồi len len phái người đi đối phó Thành Chậm Long. Một khi phát hiện, sẽ xử trí giống như trên. Giới chủ Ly Sành tiếp tục nói ra quy định cuộc chơi của mình. Giới chủ Ly Sành nói những lời này hùng hồn có lực, không chấp nhận bất kỳ một câu phản bác nào. Chỉ cần có ai nói nửa chữ không nhất định, sẽ bị buộc rời khỏi địa bàn của hắn. Có một số giới chủ phải e ngại và cẩn thận suy nghĩ khi tiến hành nghị luận đối với những thế lực lớn. Hy vọng bọn họ có thể nhẹ tay ở trong địa bàn của mình. Như thế mới có thể dễ dàng phát triển và tránh được không ít phiền phức. Dù sao có những thế lực này khẳng định có vô số cường giả, số lượng hồn sủng sư nhiều không đếm xuể, không phải một vị giới chủ nào cũng dám va chạm chính diện. Nhưng mà trạm ly giới là một lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú. Các thế lực lớn cần phải tranh giành tài nguyên ở nơi này để phát triển. Cho dù là kinh tế, nhân mạch hay là lãnh địa, nếu như bị ép buộc rời khỏi nơi này, sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn, hoàn toàn không có ít hơn giá trị của Thành Chậm Long bao nhiêu. Dưới tình huống này, các thế lực lớn cũng không dám hành động làm càn. Dù sao mỗi thế lực đều có phần nhánh ở Ly Thành, mỗi năm đóng góp một khoản tiền khổng lồ về cho tổng bộ. Nếu bởi vì sự kiện lần này mà bị trục xuất ra khỏi trạm ly giới, mấy vị chủ tọa hoặc đầu lĩnh trách tội xuống, thì không có người đảm đương trách nhiệm rồi. Lão già Ly Sành này đúng là một đại nhân vật, không hổ danh tiếng tầm của lão. Nếu đổi lại là những giới chủ khác, nói không chừng sẽ bị những thế lực lớn làm cho nháo nhào cả rồi. Mà Ly Sành lại nhẹ nhàng chia bánh ngọt ra làm ba phần, thành niên đồng lứa một phần, trung niên một phần, lão niên một phần. Ba bộ phận cùng lúc tiến hành không hề can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng lại có tính cạnh tranh rất lớn. Không chỉ có ổn định thế cục của Ly Thành, mà còn làm cho những tên chuẩn bị hành động ngu xuẩn phải an phận. Lý lão nhì liền cảm khái một tiếng. Lý lão nhì nói như thế cũng chính là suy nghĩ trong lòng Sở Mộ. Hắn không nhịn được phải sinh ra cảm giác bội phục. như lão giới chủ khí phách 10 phần này. Bởi vì như thế, Sở Mộ lại càng lo lắng cho Thiên Thường Thành Chập Long rồi. Dù sao mọi người cạnh tranh gắt gao, sẽ làm cho nó rất khó chạy trốn ra khỏi Ly Thành. Tìm Thiên Thường Thành Chập Long, giờ thành điền đồng lứa chịu trách nhiệm. Tốt nhất là tận lực trì hoãn thời gian, không để cho những người đó tìm được Thiên Thường Thành Chập Long. Cung cấp đầy đủ thời gian cho nó dưỡng thương. Như vậy nó sẽ đủ sức chế ngự cho những người khác. Sở Mộ thầm nghĩ trong lòng. Sở Mộ coi như là suy nghĩ ra mọi đối sách cần thiết. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng phải ngăn cản, không cho các đội ngũ thành niên tìm ra tung tích Thiên Thường Thành Chập Long. Ta nhắc nhở các vị hậu sinh kia một câu. Thành Chập Long hẳn là đang trong thời kỳ hóa kén. Chỉ cần thấy tơ tằm là có thể trực tiếp hồi báo được rồi. Đừng có xâm nhập tìm kiếm vào sâu bên trong. Làm như vậy cũng tương đương với tìm đường chết. Hiểu không? Lão giới chủ cố ý dặn dò một câu. Khi Ly lão giới chủ nói câu này, cố ý quét mắt về phía đám thành niên đồng lứa đang ngồi dự thính ở phía sau. Các thế lực lớn lần này tới dự hội nghị cũng dẫn theo một số thành niên bên trong tổ chức. Xem như là xuất hiện để nâng cao hiểu biết mà thôi. Hoàn toàn không có quyền nói chuyện. Những nhân vật ngồi giữa bàn mới có tư cách phát biểu ý kiến trong hội nghị. Đây đã là quy củ bất thành văn từ xưa tới nay rồi. Hội nghị hôm nay xong rồi, tất cả mọi người trở về đi. Ngày mai chia ra 3 phần danh sách đưa cho ta. Những người không có tên ở trong danh sách thì biết điều đứng ngoài chờ xem. Đừng có xen vào việc của người khác. Ngoài ra, chuyện này không cho phép những người bên ngoài tham gia. Các vị cũng nên biết phải làm gì rồi chứ. Lý lão giới chủ lại cẩn thận dặn dò một câu. Tất cả thành viên đại diện các thế lực đồng thời gật đầu. Thông thường những chuyện lớn như thế này không bao giờ có việc cạnh tranh công bình, mà trước tiên sẽ phát sinh phòng bà bão táp càn quét một trận, loại bỏ những người không đủ tư cách tham dự. Đám người bất nhập lưu hoặc là thế lực nhỏ yếu sẽ bị loại ngay trong cuộc tranh cạnh tranh tàn khốc, nhằm tránh khỏi những chuyện đại loại như đục nước béo cò, ngư ông hưởng lợi. Mà bảo vật chân chính sẽ thuộc về thế lực bá đạo nhất, chấp nhận trả cái giá lớn nhất trong cuộc đấu. Hội nghị đã kết thúc, mọi người nhanh chóng tàn đi. Các thế lực lớn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng nên cho ai tới tham dự vào lần tranh đoạt này. Vì thế không có người nào dừng lại trong phủ thành chủ quá lâu, mà đồng loạt đứng lên cáo từ ra về. Tại sao Sở thiếu chủ không tới? Không phải hắn đã nói sẽ tham dự hội nghị hay sao? Sau khi rời khỏi phòng hội nghị, Vũ Điện Chủ nhìn các thành viên hồn điện nghi ngờ hỏi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, một cái nhân tình. Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ lắm. Thiếu chủ quả thật có nói là đi tìm một vị bằng hữu, sau đó sẽ đến đây. Nhưng bây giờ không biết ở đâu. Phó Điện Chủ hồi đáp. Ánh mắt Vũ Điện Chủ rơi vào trên người Sở Mộ, bởi vì hắn nhớ người tiêu diệt Đoạn Ngân, Đoạn Tân Hà và đám hùng vật hẳn là Sở Thần thiếu chủ mới đúng. Tại sao tự nhiên biến thành tiểu tử xa lạ này? Vũ Điện Chủ cảm thấy kỳ quái là chuyện bình thường, bởi vì thời điểm Sở Mộ và Vũ Điện Chủ chạm mặt đã được dịch dung rồi. Cho nên Vũ Điện Chủ chưa từng thấy qua bộ mặt thật sự của Sở Mộ. Vũ Điện Chủ tìm Sở thiếu chủ? Chẳng lẽ là muốn cho Sở thiếu chủ tham dự đội ngũ thành niên tìm kiếm Thành Chập Long? Cả điện dò hỏi. Vũ Điện Chủ nhìn thoáng qua Phó Điện, thản nhiên nói. Chẳng lẽ người cảm thấy hồn điện ở Ly Thành còn có người nào đảm nhận chuyện này tốt hơn thiếu chủ? Cái này hiển nhiên là không rồi. Phó Điện lập tức lúng túng. Vốn là hắn còn muốn đề cử trưởng tử của mình vào danh sách đội trưởng lần này. Nhưng nghĩ đến đường thiếu chủ hồn điện xuất hiện ở đây, cho dù thanh niên đồng lứa có người mạnh hơn cũng phải biết điều đứng sang một bên thôi. Lúc nãy Phó Điện định nói câu kia, chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng. Đi mời thiếu chủ tới, mặt khác chọn lựa mấy thanh niên cao thủ để cho bọn họ nhập đội đi tìm Thành Chập Long. Ngoài ra điều thêm hai cường giả phù hợp quy định đi truy sát Đạn Tân Hà. Vũ Điện Chủ trầm giọng nói. Vũ Điện Chủ ân bảo Phó Điện đi tìm hai người, ý là hắn sẽ tự cho ba thủ hạ tham gia vào trong đội ngũ giết Đoạn Tân Hà, gộp lại là vừa đủ 5 người. Về phần mấy thanh niên cấp bậc tiền bối, nhất định là Vũ Điện Chủ chiếm cứ một vị trí rồi. Một danh sách khác sẽ dành cho đệ nhất cao thủ hồn điện ở Trạng Ly giới, hoặc chính là điện chủ của Ly Thành tự mình ra trận. Vị điện chủ hồn điện tại Ly Thành tuổi tác đã cao. Lần này mọi chuyện ở đây là do Vũ điện chủ hoàn toàn khống chế. Phó điện chủ trách nhiệm những sự tình khác, bao gồm hội nghị Ly Thành lần này. Vị điện chủ kia cũng không có xuất hiện. Tìm được sở thiếu chủ thì thông báo nội dung hội nghị hôm nay cho hắn biết, sau đó nói rằng ta muốn gặp hắn. Vũ điện chủ nói. Thuộc hạ hiểu. Phó điện gật đầu một cái, rồi bước nhanh đi theo sau Vũ điện chủ. Lý lão thành chủ đã tỏ vẻ rõ ràng không thể cho những thế lực khác tham dự vào sự kiện lần này. Sở mộ vốn không muốn đại biểu thế lực tìm kiếm thiên thương thành chậm long. Nhưng mà suy nghĩ đến vấn đề này, đành phải chấp nhận tham gia vào đội ngũ thành niên của hồn điện. Sau khi sở mộ rời khỏi phủ thành chủ, liền trực tiếp đi tới hồn điện tìm gặp Vũ điện chủ. Vũ điện chủ đã nhận ra sở mộ. Dù sao sở mộ hóa trang cũng khác biệt không lớn, cộng thêm lần chạm mặt ở phủ thành chủ, nên hắn hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Sở thiếu chủ hẳn là không muốn bàng quan. Vũ điện chủ mở miệng hỏi. Sở mộ gật đầu. Hắn đi tìm Vũ điện chủ hiển nhiên là vì chuyện này. Ta đã bảo phó điện đi lựa chọn một số thanh niên cao thủ làm bạn với thiếu chủ rồi. Nếu như thiếu chủ cảm thấy hứng thú đối với phần thưởng, thì dốc hết tâm tư tìm kiếm thiên thương thành chập long đi. Vũ điện chủ cười nói. Không cần tìm người, ta có mấy bằng hữu đúng lúc thành lập một đội 5 người. Sở mộ nói. À, nếu bản thân thiếu chủ đã có đội ngũ, vậy thì tốt quá rồi, đỡ mất công ta chạy đi tìm người. Vũ điện chủ gật đầu nói. Sở mộ vừa nói như thế, sắc mặt phó điện liền có vẻ khó coi. Phần thưởng 5.000 vạn đối với thanh niên đồng lứa tuyệt đối là một con số vô cùng khả quan. Hơn nữa lần này là thanh niên đồng lứa giữa các thế lực lớn tranh đấu với nhau. Phó điện còn muốn để một vài thanh niên hồn điện ở Ly Thành đại triển thần thủ một phen. Nhưng làm cho hắn giờ khóc giờ cười chính là thiếu chủ không chỉ chiếm cứ vị trí đội trưởng mà còn một hơi đoạt luôn toàn bộ danh sách. Cái tên sở thiếu chủ, ngài cầm lấy toàn bộ danh sách sẽ làm cho những thanh niên cao thủ của hồn điện chúng ta mất thăng bằng trong lòng. Sở thiếu chủ có thể lưu lại một hai danh sách không? Phó điện cắn răng một cái, vô cùng thận trọng nói. Phó điện, ngươi chỉ cần suy nghĩ đến vấn đề giết Đoạn Tân Hà là được rồi. Vũ điện chủ không có khách khí với phó điện làm gì, trực tiếp phất tay áo bảo làm cho ý tứ sở mộ. Phó điện bày ra về mặt đau khổ, muốn nói cái gì đó nhưng không dám nói thành lời. Thật ra cũng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì Vũ điện chủ cao hơn hắn 2 cấp bậc. Bản thân hắn là phó điện, làm sao dám phản đối chứ? Hết lần này tới lần khác lại là thiếu chủ hồn điện xuất hiện tại nơi này, làm cho hắn không còn đường nào để lựa chọn. Chẳng lẽ lại nói thành điện đồng lứa ở Ly Thành mạnh hơn thiếu chủ và mấy vị bằng hữu kia? Sau khi đuổi phó điện ra ngoài, Vũ điện chủ cố ý tranh thủ cơ hội nói chuyện với sở mộ. Ta nghe nói điện chủ Thải Khung Thành nhắc tới, đó là thiếu chủ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình nhi tử của ta bị hại chết. Giọng nói Vũ điện chủ vào lúc này cực kỳ lạnh lẽo, trong đó hình như còn có mấy phần chua xót. Lần này Vũ điện chủ tới đây chủ yếu vẫn là vì nhi tử của mình bị mưu sát. Trên thực tế sự kiện thành chập lòng không hề quan trọng đối với hắn, nhưng thân là đại điện chủ, hắn đành phải gạt chuyện riêng sang một bên. Sở mộ chậm rãi tường thuật lại sự việc ở Thải Khung Thành cho Vũ điện chủ nghe một lần. Vũ điện chủ bắt đầu vẫn chỉ ầm trầm lắng nghe, nhưng khi hắn biết những tên kiền ném xác nhi tử vào phòng nhã vào trong tộc quần hồn sùng, thì cả người tỏa ra hàn khí kinh khủng, thậm chí nhiệt độ chung quanh cũng đột ngột giảm xuống. Chỉ tiếc là không có bằng chứng chính xác cho thấy là do Vu Hạ hạ thủ. Sở mộ thở dài một hơi, buồn bã nói. Vũ Hạ bố trí kế hoạch giết Vũ Lang vào phòng nhã vô cùng giảo hoạt, đã xử lý tất cả chứng cứ dính dáng đến hắn rồi, bao gồm 2 người Trường Khâm và Thanh Lực kia, bởi vì có quan hệ với hắn cũng bị âm thầm giết chết. Nếu tiến hành công bình thẩm tra, chỉ cần Nguyên Tố Môn tận lực bảo vệ Vũ Hạ thì Vũ điện chủ không có biện pháp nào khác, chỉ còn một con đường duy nhất là vạch mặt khai chiến với Nguyên Tố Môn mà thôi. Thủ nhi tử ta nhất định phải báo, cho dù phải xung đột với Nguyên Tố Môn cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà nếu như ta không có đoán sai, chuyện này khẳng định còn có kẻ chủ mưu phía sau. Vũ Điện Chủ từ từ khôi phục tâm tình của mình lại như cũ, suy nghĩ cẩn thận về quá trình xảy ra vụ việc. Sở Mộ cũng gật đầu đồng ý. Nhớ là trước đó, Lý Lão Nhị cũng đã nói chuyện này không có đơn giản như bề ngoài. Dù sao bản thân Vũ Hạ không thể nào bỗng nhiên tìm cách giết chết một nhân vật cực kỳ nhạy cảm giống như Vũ Lang. Gần đây thường xuyên có người muốn khích bác và ly gián quan hệ giữa Hồn Điện chúng ta và Nguyên Tố Môn. Chỉ có điều không nghĩ tới, Vũ Lang của ta lại trở thành vật hy sinh trong trang âm mưu này. Vũ Điện Chủ nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Thế lực và thế lực mình tranh ám. Lực mình tranh ám đấu vốn là một lưỡi đao vô hình cực kỳ đáng sợ. Vũ Điện Chủ đã rất cẩn thận xử lý chuyện lần này, nhưng không ngờ Vũ Lang ở ngoài lịch lãm lại chết ở trong tầng lần ám đấu này. Điều này làm một đại nhân vật tay cầm quyền to như Vũ Điện Chủ đau lòng không dứt. Cái tên ẩn núp phía sau màn hiển nhiên là muốn phá vỡ quan hệ giữa chúng ta và Nguyên Tố Môn. Ta có thể bởi vì cầm phẫn ra tay rất vô hạ, nhưng làm như vậy cũng tương đương với chúng giàn kế của tên kia rồi. Khi nói tới đây, Vũ Điện Chủ hít vào một hơi thật sâu, thân thể cường tráng chậm rãi hạ xuống, trang nghiêm và lạnh lùng quỳ một chân trước mặt Sở Mộ. Vũ Điện Chủ thì lễ với mình. Sở Mộ ngẩn người kinh hãi, không có nghĩ đến Vũ Điện Chủ bỗng nhiên lại hành động như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vũ Điện Chủ là điện chủ của Thất Đại Điện, trong tay nắm lấy trọng quyền chân chính, coi như là Nguyên Lão Hồn Điện cũng phải đối đãi ngang hàng. Không cần phải nói đến danh hiệu thiếu chủ làm gì. Cho nên Vũ Điện Chủ hành động như thế, làm cho Sở Mộ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lúng túng vô cùng. Cả đời ta chưa bao giờ hành lễ với người cùng thế hệ, lại càng không nói tới hậu bối. Thế nhưng ngày hôm nay, Vũ Thượng ta muốn khẩn cầu Sở Thiếu Chủ một chuyện. Giọng nói Vũ Điện Chủ tuy nhỏ nhưng vô cùng âm trầm. Vũ Điện Chủ muốn thừa dịp tìm kiếm Thành Chập Long lần này giết chết Vũ Hạ. Sở Mộ không phải là người ngu dốt. Vũ Điện Chủ hành lễ như vậy nhất định là vì nhi tử Vũ Lang rồi. Vũ Điện Chủ gật đầu nói. Đúng thế. Nếu như thiếu chủ giúp ta báo mối thù này, Vương Thượng ta sẽ thiếu Sở Thiếu Chủ một cái nhân tình. Ngày khác có việc dùng tới Vũ Thượng ta, Vũ Thượng tuyệt đối không từ chối. Vũ Hạ là người mà ta muốn giết, bao gồm hai vị bằng hữu của ta cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. Cho dù Vũ Điện Chủ không nói, ta cũng sẽ giết hắn. Vì thế, Vũ Điện Chủ yên tâm đi. Sở Mộ vội vàng tiến lên một bước đỡ Vũ Điện Chủ đứng dậy. Chỉ cần Sở Thần Thiếu Chủ giết hắn, Vũ Thượng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Vũ Điện Chủ cũng đứng lên, trên khuôn mặt cứng cáp, lộ nét đau thương không nói nên lời. Trước giờ vị Vũ Điện Chủ này bất kể đang có tâm tình như thế nào, vẫn luôn biểu hiện ra ngoài bộ dạng nghiêm túc, không cười không đùa. Thế mà bây giờ, lộ ra nét đau thương cỡ đó, cho thấy tầm hắn đang giằng xe tới mức nào. Sở Mộ bây giờ chủ yếu vẫn đang muốn áp sát vào thế lực Hồn Điện. Có thể nhận được một cái nhân tình của Vũ Thượng chính là ích lợi rất lớn. Đừng nói là chuyện nên làm, cho dù là đặc biệt ủy thác thì Sở Mộ cũng sẽ hớn hở tiếp nhận. Sau khi rời khỏi Hồn Điện, trong lòng Sở Mộ cũng cảm khái vô vàn, nhất là nghĩ đến cảnh tượng một nhân vật phong vân như Vũ Thượng lại quỳ trước mặt mình. Sở Mộ không cần đoán cũng biết Vũ Thượng nhất định là hạng người dưới đầu gối quý như vàng, danh dự vô cùng tôn nghiêm, còn quý hơn cả tính mạng. Chuyện nhìn từ bị mưu sát khiến cho trong lòng hắn nổi lên lửa giận cuồn cuộn, nhưng bản thân hắn vẫn phải lấy đại cục làm trọng, nhờ vả người khác báo thù cho nhi tử. Chỉ cần nghĩ tới điểm này là Sở Mộ nhất định phải làm hết sức mình rồi. Quyền lực càng lớn, bận tâm càng nhiều. Bất kể như thế nào, Sở Mộ vẫn khâm phục nhân vật giống như Vũ Thượng, bởi vì hắn đã nhìn thấy một đại nhân vật tay nắm quyền to và một người cha có tấm lòng vĩ đại. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tâm sự giữa đêm. Cơn mưa vẫn không ngừng phủ xuống tòa thành, từng giọt rơi tí tách đập vào mặt Sở Mộ. Không biết tại sao, tự dưng hắn nghĩ tới phụ thần Sở Thiên Mang. Từ điều này nghĩ tới điều kia, hẳn là lúc ban đầu chuyện mình mất tích cũng gây ra đau đớn kinh khủng đối với phụ thân. Chủ sùng tự mình diệt vong. Sư mộ lắc đầu thở dài. Mỗi lần nhớ đến chuyện này là trái tim y như bị dao cắt. Bởi vì chuyện này đối với một hồn sủng sư thật sự là quá mức bi thảm rồi. Hồn minh. Lần này các người đừng mơ tưởng được như ý. Sở mộ đứng dưới màn mưa lạnh ngắt, hai đấm chậm rãi nắm chặt lại thật chặt. Năm người lập thành đội đại biểu cho hồn điện thi hành nhiệm vụ tìm kiếm thành Trầm Long. Trên thực tế, sở mộ chỉ cần lựa chọn 4 người, theo thứ tự là huynh muội Diệp Gia cùng với Đồng Thanh đang rất muốn giết chết Vu Hạ. Mặc dù vị trí còn có một chỗ trống, nhưng sở mộ không muốn để cho thanh niên cao thủ hồn điện tham dự vào chuyện này. Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu lần này không phải là tìm kiếm Thiên Thương Thành Trầm Long, mà là bảo vệ nó, đồng thời tìm cách giết chết Vu Hạ. Sở thần, người cảm thấy chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ nơi nào? Ly Thành rộng lớn như vậy, tất cả thế lực đều phái ra cao thủ tìm kiếm rất lâu, nhưng không có một chút kết quả. Không biết thanh niên đồng lứa chúng ta có thể tìm ra tung tích Thành Trầm Long hay không đây? Đồng Thành nói. Bắt đầu tìm từ khu vực Tây Nhai, khả năng chỗ đó tương đối lớn. Sở mộ nói. Theo như sở mộ phỏng đoán, còn làm thực trùng quái đầu lĩnh kia rất có thể bị dính tơ tằm trong khi tìm kiếm Thường Thành Thành Trầm Long. Mà nó thường xuyên di động trong khu vực Tây Nhai đã nói lên rằng Thiên Thường Thành Trầm Long hiển nhiên có tỷ lệ rất lớn ẩn núp trong địa phương này. Thiên Thường Thành Trầm Long có thể biến ảo thân thể, kích thước lớn nhỏ không quan trọng. Nếu như nó không muốn làm cho người ta chú ý, hẳn là lựa chọn một nơi vắng vẻ để hóa kén. Có lẽ Thiên Thường Thành Trầm Long sẽ trốn rất sâu dưới lòng đất tại khu vực Tây Nhai. Cũng đúng, nhưng các người có nhằm hệ hồn sùng không? Ta nhớ là phía dưới Ly Thành có một vài di tích cổ xưa. Các học giả từng xâm nhập vào trong đó tìm kiếm vết tích hồn sùng hóa thạch từ thời thượng cổ. Nhưng mà bây giờ đã diễn biến hàng trăm ngàn năm, di tích dưới đất dần dần bị cát đất chôn kín rồi. Rất nhiều lối đi đều bị ngăn cản và lấp mất. Nếu không có nhằm hệ hồn sùng mở đường, sẽ không thể di chuyển và có khi còn bị vây chết trong đó nữa. Đồng Thành chậm rãi nói. Trong quãng thời gian qua, các thế lực đã phân chia khu vực tìm kiếm mục tiêu, nhưng vẫn không thấy dấu vết nào đáng kể. Cho nên hiện tại bọn họ dồn lực chú ý chủ yếu vào trong các di tích cổ ở Ly Thành. Chẳng qua là Ly Thành quá mức rộng lớn, di tích cổ dưới lòng đất lại có kết cấu phức tạp, đường lối rối rắm, khó đi. Nếu muốn tìm thấy Thành Trầm Long, có khả năng biến ảo thân hình, đúng là rất khó. Thì ra về dưới Ly Thành, còn có di tích cổ xưa. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới chuyện này. Nói không chừng trong đó còn có bảo bối gì đó, hoặc là hồn trang cổ xưa, hồn sùng thượng cổ hóa thạch, hồn kỹ thần bí thất truyền. Diệp Hoàn Sinh suy nghĩ tương đối phong phú, vừa nghe tới đó đã liền tưởng đến một đống thứ hay ho. Người suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Di tích cổ chỉ là tàn tích còn lưu lại bên trong Ly Thành mà thôi. Trong đó làm gì còn bảo bối cho người lượm chứ. Chẳng qua là một ít kiến trúc từ thời xa xưa cổ tồn tại. Theo ta thấy, chiến đấu ở dưới đó sẽ rất khó khăn, đặc biệt là không thể quần đấu. Đồng Thành nói ra nhận định của mình. Khuôn mặt Diệp Hoàn Sinh lập tức trở nên buồn bã ỉu xìu, dáng vẻ ỉ như lá úa mùa thu vậy. Sở thần, người dự định làm sao đối phó Vu Hạ? Diệp Khuynh Tư quay sang hỏi. Nói không chừng hắn đang nghĩ cách đối phó chúng ta đó. Nếu hắn thích chơi âm mưu quỷ kế thì chúng ta cứ nghênh đón. Sở mộ cười nói. Sau khi dọn dẹp thi thể làm thực trùng quái cho sạch sẽ, những cư dân ở khu vực Tây Nhai dần dần quay trở về đời sống bình thường. Hơn nữa thành vệ đội cũng gia tăng thực lực lượng tuần tra trong Tây Nhai, giúp cho dân chúng an tâm hơn rất nhiều. Bốn người sở mộ tiến xuống đường cống ngầm dưới mặt đất khu vực Tây Nhai vào lúc sáng sớm. Bởi vì nơi này từng bị dòng nước tẩy rửa, nên sở mộ rất khó tìm thấy vị trí xào huyệt trước kia của đám làm thực trùng quái. Vì thế bọn họ vẫn phải từ từ thăm dò từng địa phương một. Khó trách, lúc ban đầu chúng ta chút nước xuống đây rất lâu mà không đầy nổi, thì giờ đám làm thực trùng quái đã đào dưới này thành một đống nát bét cả rồi. Sau khi tiến xuống dưới cống ngầm, bốn người sở mộ phát hiện không ít địa phương đều có dấu hiệu đào bới do làm thực trùng quái lưu lại. Hiển nhiên đây là vết tích trong quá trình làm thực trùng quái tìm kiếm tung tích Thành Trầm Long. Cũng may là di tích cổ ở Ly Thành đều là địa phương phong bế. Nếu như bị chúng nó đào xuyên vài chỗ, nói không chừng đã chạy trốn sạch sẽ rồi. Chúng ta rót nhiều nước cũng chỉ vô ích. Đồng Thành tiếp tục nói. Chúng ta nhanh chóng đi tới khu di tích. Có lẽ những con lam thực trùng quái đã đi mòn mấy chỗ này rồi. Sở Mộ nhìn thoáng qua những hố to hố nhỏ dưới mặt đất, nhỏ giọng nói. Những cái hố này là do lam thực trùng quái đào ra. Phía trên còn có một vài thi thể lam thực trùng quái nằm trong đó. Bởi vì nguyên nhân mấy cái hố này giữ lại, nên có không ít thi thể hung vật lưu lại trong đường cống ngầm, chứ không bị trôi ra con sông bên ngoài thành. Nguyệt, rời đống nước này đi. Diệp Khuynh Tử triệu hồi Thủy Nguyệt ra ngoài, bảo nó dọn dẹp lượng nước ở trong hố. Thủy Nguyệt có thân thể trong suốt y như loài sứa. Nó chậm rãi vươn một ngón tay tới, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Sau đó là ao nước bị Thủy Nguyệt kéo lên, bắt đầu dung nhập vào dòng chảy, rồi tiến về phía con sông bên ngoài thành. Để cho bốn người cảm thấy kinh ngạc, chính là cái hố này sâu không ngờ nổi. Thủy Nguyệt làm phép thời gian gần 5 phút mới hút cạn lượng nước ở trong hố. Kiếm chập, đi xuống xem một chút. Diệp Hoàn Sinh triệu hồi ra 7 đoạn bà dài kiếm chập, bảo con trùng hệ hồn sủng này men theo cái hố, tiến vào trong di tích cổ phía dưới ly thành. Phần lớn trùng hệ hồn sủng đều có năng lực di chuyển trong lòng đất, thậm chí có một số chủng tộc sinh sống dưới mặt đất. Diệp Hoàn Sinh triệu hồi kiếm chập, rõ ràng là một tay hảo thủ về đạo đất. Tốc độ di chuyển dưới đó y như đi trên đất bằng, nhanh chóng bò sâu xuống dưới phía dưới. Không có nguy hiểm, đi xuống thôi. Không bao lâu, Diệp Hoàn Sinh lên tiếng xác nhận tình hình. Sở Mộ biết trong khu vực Tây Nhai nhất định có địa điểm thần nội tạng do Thiên Đường Thành chập lòng tạo ra. Cho nên Sở Mộ không có mỏ mẫm từng vị trí như mọi người. Mỗi lần đến một cái hố khác, chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi thôi, nhanh chóng cất bước tìm kiếm những nơi khác. Mặc dù mọi người không hiểu rõ tại sao Sở Mộ muốn tìm kiếm Thiên Đường Thành chập long, tại sao huyệt của lam thực trùng quái, nhưng mà huynh muội Diệp già không nói gì hết, vẫn im lặng hành động từng bước theo ý định của Sở Mộ. Về phần Đồng Thành có thể nói là không phục Sở Mộ sát đất. Bản thân hắn cũng cảm thấy Sở Mộ hành động như thế không có gì sai cả. Bốn người tìm tòi cả một ngày, hầu như trả hết hàng động vào hố phía dưới lòng đất khu vực Tây Nhai. Ngoại trừ phát hiện ra một vài thi thể làm thực trùng quái thì không có tin tức nào có giá trị. Vào lúc giữa đêm, bốn người bọn họ đành phải dừng tay, tự mình trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng có tình hình giống nhau. Sở Mộ vẫn kiên trì phương án của mình, lần lượt truy tìm từng địa phương dưới cống ngầm trong khu vực Tây Nhai. Chỉ có điều số lượng hố sâu và hang động thật sự quá nhiều, làm cho bọn họ lãng phí không ít thời gian mà không có một chút kết quả nào. Nơi này cũng không có, hôm nay tới đây thôi, chúng ta trở về vậy. Sở Mộ thu hồi chiến giã vào trong không gian hồn sùng, ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối tìm kiếm vị trí ba người khác. Hôm nay thu công quá sớm vậy, chúng ta lười biếng như vậy sẽ rất khó cạnh tranh với những đội ngũ người khác. Diệp Hoàn Sinh nói. Ta hơi mệt. Diệp Khuynh Từ bất chợt nói chen vào. Sở thần, ta nghe nói Vũ Hạ và cao thủ Lô Ưng của Hồn Minh có quan hệ khá mật thiết. Đồng Thành mở miệng nói. Ừ, ta đã nghe nhân viên hồn điện báo cáo tin tức này rồi. Hình như cái tên Lô Ưng kia cũng là người của Ly Thành các ngươi. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Hồn Minh không có phần nhánh ở Ly Thành. Lần này bọn họ tổng cộng đi tới 8 người, lấy Tiêu Nhâm thực lực mạnh nhất làm chủ, 6 người khác là cao thủ nhất đẳng. Chỉ có mỗi Lô Ưng là thanh niên đồng lứa mà thôi. Bởi vì lần này thành chủ đưa ra phần thưởng hậu hĩnh, cho nên thành viên bên đó sinh ra hứng thú, liền dứt khoát gia nhập vào trong đội ngũ của Nguyên Tố Môn. Lô Ưng là người của Ly Thành, đã cấu kết với Vu Hạ làm việc xấu nhiều năm. Sau đó hắn tiến vào Hồn Minh rất ít khi thấy xuất hiện ở trạm ly giới. Nghe nói là rất nổi danh trong những thành lãnh thổ khác. Không biết thực lực bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi. Đồng Thành nói. Sở Mộ đại khái cũng biết tình huống Lô Ưng, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi chia tay Đồng Thành thì ai về nhà nấy, dự định ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Đêm khuya, Sở Mộ dựa theo thói quen ngày thường, dùng hồn lực nuôi nấng bệnh yểm ma, rồi bắt đầu tĩnh tu. Đại khái đến quá nửa đêm, Sở Mộ loáng thoáng cảm giác được trong đình viện có người nào đó, lập tức mở mắt ra đi tới trước cửa sổ, quan sát tình huống bên ngoài. Cơn mưa đã ngừng vào lúc nửa đêm, hoa cỏ trong đình viện đều ướt nhẹp, phản xạ chút ít ánh sáng mờ nhạt. Một vị mỹ nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tay chống cằm, dáng vẻ mang theo vài phần sầu não. Sở Mộ nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy thần sắc nàng buồn bã như thế. Sau khi do dự một hồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào trong đình viện. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào thân hình mềm mại của Diệp Khuynh Tư, đang khoác một cái trường bào rộng rãi, mở miệng dò hỏi. Diệp Khuynh Tư yên tĩnh ngồi đó, thân thể nhỏ nhắn giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm. Dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, không sao tả xiết. Ta đang đợi ngươi. Ánh mắt Diệp Khuynh Tư nhìn vào Sở Mộ hơi khác lạ. Chờ ta. Sở Mộ đúng là không sao ngờ nổi, cố ý đánh giá Diệp Khuynh Tư một phen, mới phát hiện nàng chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh bên ngoài. Thần thái biếng nhác với mệt mỏi vì không ngủ được. Mấy nút áo phía trên cũng mở ra, để lộ ra thịt trắng nõn. Tuy rằng không có nhìn thấy cảnh xuân, nhưng vẫn khiến cho lòng người xao động không dứt. Đừng có hiểu sai. Diệp Khuynh Tư đưa tay kéo góc áo lại một chút, hờn dỗi nói. Sở Mộ hiếm khi thấy Diệp Khuynh Tư biểu lộ ra sắc thái kiều mị kiểu này. Bất giác không nhịn được, lấy sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Diệp Khuynh Tư bình tĩnh lại rất nhanh, làm như không thấy Sở Mộ, nhàn nhạt nói. Ta có cảm giác trong khoảng thời gian này người hành động cực kỳ quái lạ. Ta lại có cảm giác người luôn luôn nhìn ta rất thấu triệt. Sở Mộ nở nụ cười giả lả. Đừng có chuyển sang đề tài khác. Diệp Khuynh Tư trừng mắt liếc sang Sở Mộ nói. Mặc dù ta không muốn truy cứu vấn đề, nhưng mà phần thưởng tìm kiếm thành Chập Long cũng rất lớn. Ta không muốn theo người mò mẫm tìm kiếm vô ích như vậy. Nhất là dưới tình huống người không chịu nói gì hết. Sở Mộ lắc đầu cười khổ. Tựa hồ mình có chuyện gì trong lòng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư thấy Sở Mộ không nói lời nào, hơi do dự một hồi, sau đó hỏi thử một câu mang tính dò xét. Ta có cảm giác hình như người đã biết vị trí thành Chập Long ở đâu rồi. Sở Mộ trực tiếp im lặng một trận, trong lòng thầm nghĩ cô nàng Diệp Khuynh Tư này là con sâu trong bụng mình hay sao vậy? Ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Nếu như mình là người tính cách biểu lộ ra ngoài, mặt còn chưa tính, nhưng bản thân mình thuộc về cái loại lạnh lùng, trước sau như một. Tại sao cô nàng này lại nhận ra được chứ? Ngày đó, thời điểm Đông Thành nhắc tới thành Chập Long, thì phản ứng của người vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc chỉ vì một ít tơ trắng mà bất chấp nguy hiểm đuổi theo tám loại lam thực trùng quái. Sau đó mấy ngày, ta vẫn có cảm giác người không chú ý lực vào việc tìm kiếm thành Chập Long. Ngược lại giống như đang bố trí cái gì đó. Người lúc nào cũng hành động kỳ kỳ quái quái. Cho nên ta đành phải suy đoán, thật ra người đã tìm được thanh Chập Long rồi. Quãng thời gian gần đây chỉ là suy nghĩ tìm biện pháp giết chết Vu Hạ thôi, đúng không? Sở Mộ cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi gật đầu xác nhận. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Sở Mộ bày ra bộ dạng như ăn phải mướp đắng, liền nở nụ cười sáng lạn. Diệp Khuynh Tư cười rất vui vẻ, rất thoải mái, nhìn qua giống như là trẻ con vừa giành được phần quà ưng ý vậy. Thế nhưng Sở Mộ lại nhận ra từ trong mắt nàng có mấy phần đắc ý. Dĩ nhiên đó là do Diệp Khuynh Tư đặc biệt tài trí hơn người. Hiện tại đã biết rõ Diệp Khuynh Tư cơ trí như thế, Sở Mộ cảm thấy không cần thiết giấu giếm Diệp Khuynh Tư nữa. Cho dù có giấu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thật ra đến ngày thứ ba, ta đã tìm được vị trí thần nội tạng của Thiên Thương Thành Chập Long rồi. Nhưng ta không hy vọng những người khác biết được điều đó. Sở Mộ nói. Tại sao? Còn nữa, mọi người chúng ta đều gọi là Thanh Chập Long. Chỉ có người gọi nó tên là Thiên Thương Thanh Chập Long. Chẳng lẽ trước kia người đã từng quen biết với con Thanh Chập Long này? Diệp Khuynh Tư quả nhiên là một nữ nhân tâm tư kín đáo. Ngay cả điều ẩn giấu nhỏ nhất trong tâm tư Sở Mộ cũng có thể phát hiện ra. Khuynh Tư, người biết không? Ta có cảm giác người hơi đáng sợ. Sở Mộ bất đắc dĩ nói một câu. Sở Mộ vừa nói như thế, vốn là Diệp Khuynh Tư đang hăng hái bừng bừng, lập tức trầm mặc lại. Nếu như ngươi là địch nhân của ta, ta có thể sẽ bị người nắm mũi dẫn đi lòng vòng mà không biết. Bởi vì trong lòng ta suy nghĩ cái gì cũng bị người đoán được hết. Sở Mộ thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm. Thật sự xin lỗi, ta chỉ là tò mò mà thôi. Vẻ mặt Diệp Khuynh Tư nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với Sở Mộ. Nói xong câu đó, Có lẽ Diệp Khuynh Tử cảm giác mình lần này hành động quá vội vàng. Thế là nàng xoay người sang chỗ khác, dự định trở về phòng của mình. Khuynh Tử, ta không có ý đó. Sở Mộ thấy Diệp Khuynh Tử muốn đi, vội vàng kéo tay nàng lại. Diệp Khuynh Tử bị Sở Mộ kéo ngược, liền dừng bước, nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt nhìn thoáng qua vị trí cổ tay bị Sở Mộ nắm chặt. Nhất thời kích động. Xin lỗi, xin lỗi. Sở Mộ lúng túng rút tay trở về, bắt đầu tiến hành giải thích về câu nói lúc nãy. Ý của ta là... cái này rất khó giải thích. Nói như thế nào đây? Ta hiểu ý của ngươi. Nếu không, ngươi đã không thừa nhận suy đoán của ta. Diệp Quỳnh Từ nhìn chăm chú vào Sở Mộ, tự hồ cảm thấy khoảng cách với Sở Mộ quá gần, nên gương mặt trắng nõn bỗng nhiên ửng hồng, lặng lặng lùi về phía sau một bước. Ta nghĩ không qua bao lâu nữa thì chuyện này sẽ bị người khác biết đến. Trước tiên nói cho người biết cũng không sao. Sở Mộ có một loại tín nhiệm kiên định đối với Diệp Khuynh Tư, nhưng bản thân hắn không biết cảm giác tín nhiệm này hình thành trên cơ sở gì. Diệp Khuynh Tư lắc đầu không cho Sở Mộ nói tiếp, mở miệng nói trước. Ta cũng có chỗ giấu giếm đối với ngươi, không có nói hết vấn đề chúng ta đang lẩn trốn cho ngươi biết. Ngươi không cần phải nói ra. Ta chỉ thích giao dịch công bình mà thôi. Vậy cũng tốt. Chúng ta đều có chỗ khổ tâm không thể nói. Sau này có cơ hội rồi hãy tính tiếp. Sở Mộ cũng ngắt ngang lời nói của Diệp Khuynh Tư, bởi vì nàng đã tôn trọng bí mật của mình. Vậy thì Sở Mộ phải thể hiện ra bản lĩnh nam nhi của mình. Không còn sớm, ta đi ngủ. Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng nói. Ta cũng vậy. Sở Mộ gật đầu nói. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.